tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 73, 73, danh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô, mọi thứ đã sẵn sàng trong phòng. Trần Dĩnh nhìn người phụ nữ hôn mê, khóe miệng nhếch lên. Tìm thời gian nhắc nhở cô ấy không được lộ chân, hãy cẩn thận. Đừng lo lắng, thưa cô, chúng tôi hiểu. Đường Thanh Tâm, tôi đang đợi cô. Người phụ nữ quay lưng đi ra ngoài, để lại một mình người phụ nữ bất tỉnh trong phòng. 4 giờ sáng, dường như có người đang lay cô trong giấc ngủ. Cô Tâm, Đường Thanh Tâm tỉnh dậy trong tình trạng bàng hoàng, khắp người đau đớn, khi mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt trẻ thơ, người giúp việc hàng ngày giao đồ ăn cho cô. Cô Tâm, nhanh lên, bọn họ không có ở đây, tôi đưa cô đi trốn. Đường Thanh Tâm chợt tỉnh khi nghe thấy nó, và nhìn ra bên ngoài, trời đã tối hẳn. Trong bóng tối, Đường Thanh Tâm chỉ cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn, tựa như một tấm thảm, vừa định nói, người giúp việc đã quay đầu lại, thấp giọng nhắc nhở cô. Đừng gây tiếng ầm ĩ, Đường Thanh Tâm giật giật khóe miệng, ngực và đùi đau đớn, còn chưa kịp kiểm tra đã bị cô ta dẫn ra ngoài, mãi đến nửa giờ sau mới bước tới cổng, quả nhiên là một biệt thự, khu vực rất hẻo lánh. Nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Cô Tâm, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây. Nếu cô ta tìm thấy cô sẽ bị giết chết. Cô ta là ai mà lại muốn hại tôi? Cô hầu gái lắc đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Đường Thanh Tâm nghĩ có lẽ cô ta cũng bị ép buộc. Là một người hầu, làm sao có thể chống lại chứ? Người giúp việc chỉ đường cho cô rồi bỏ chạy. Đường Thanh Tâm trong bóng tối không nhìn rõ số nhà. Muốn đuổi kịp xem chuyện gì xảy ra nhưng lại sợ bị bắt được. Đành phải rời đi. Quay đầu chạy ra khỏi đó. Đây là cửa sau. Nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ không tìm thấy cô. Thật ra Đường Thanh Tâm cũng không có nhìn thấy nhân viên bảo vệ, chỉ có thể chạy ra ven đường. Nói là đường nhưng thật ra là đường đất. Sau đó cô loạng choạng đi về phía trước. Đường Thanh Tâm chỉ muốn tìm điện thoại để gọi cảnh sát. Cô không biết mình đã chạy bao lâu. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh sáng phía trước, và bầu trời cũng đã sáng. Khi Đường Thanh Tâm chạy đến phía trước, cô nhìn thấy đó là một chiếc ô tô, vừa định ra hiệu. Chiếc xe đã kêu cót két dừng lại trước mặt cô, cửa sổ lăn xuống và một cái đầu thò ra. Đường Thanh Tâm, Trần Dịch, người đàn ông không nhịn được liền xông lên kéo cô lên xe. Đường Thanh Tâm đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, TH ở dốc. Trần Dịch đem tới một chai nước và cô ấy uống ngấu nghiến. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Trần Dịch quyết định đưa cô ấy đến bệnh viện mà không cần đợi cô ấy nói chuyện. Người phụ nữ trông rất không ổn, đặc biệt là đường viền cổ bị hở. Nổi rõ những vết bầm tím, có thể không phải là một điều tốt. Đường Thanh Tâm chỉ nghĩ là anh ta quan tâm chính mình, nằm ở hàng ghế sau đột nhiên thả lỏng, sớm đã ngủ mê man, trong lòng mờ mịt, chỉ nghe thấy có người gọi điện thoại nói phát hiện có điều không tốt lắm. Cô ấy bực quá nên ngủ mất trên đường đến bệnh viện. Lệ Thiên Minh nhận được cuộc gọi và chạy đến bệnh viện để xem người phụ nữ với những vết bầm tím khắp người. Không chỉ trên cổ, trên tay còn ấn những vết như thế. Người đàn ông nắm chặt tay nắm cổ áo Trần Dịch. Anh tìm thấy cô ấy ở đâu? Trên đường phía sau khu biệt thự. Tại sao anh lại đến chỗ đó? Lệ Thiên Minh, Trần Dịch hất tay anh ra, giọng điệu ảm đạm nói. Đó là nhà của tôi không thể đi đường tắt về nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đang gầm thét khiến Lệ Thiên Minh không nói nên lời. Anh biết rằng Trần Dịch đã sống ở đó, mấu chốt là nhà của Trần Dĩnh cũng ở đó. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Lệ Thiên Minh nhìn người phụ nữ vẫn còn lơ mơ, trong lòng anh như một quả bóng. Anh Minh, kết quả đã có, anh nhìn xem. Khi kết quả kiểm tra được đưa ra, trái tim nặng trĩu của Lệ Thiên Minh đột nhiên nhấc lên. Khi ánh mắt nhìn vào chữ viết trên giấy, tim anh chợt trùng xuống, sau đó từ từ thả lỏng. Không có dấu hiệu rõ ràng của cuộc tấn công tình D, C nào cả, cũng không có dư lượng thuốc an thần. Đây có lẽ là kết quả mà anh ấy muốn thấy nhất. Nhưng, ai là kẻ bịp bợm và làm cho cô ấy trở nên bầm tím như thế này? Đường Thanh Tâm bị đánh thức bởi âm thanh với một nắm đấm vào tường. Trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thật lâu sau mới có phản ứng. Lệ Thiên Minh, người đàn ông thấy cô tỉnh dậy, sắc mặt tái mét. Ngày đó em đi vệ sinh, về sau đã có chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Đường Thanh Tâm cau mày lắc đầu. Em bị ngất rồi. Lúc tỉnh lại đã ở trong biệt thự, bọn họ nói sau 3 ngày sẽ thả em đi, ngày nào cũng cho em ăn đề phòng bệnh và em cũng không nhìn thấy bất cứ ai. Sau đó, làm thế nào em đi ra, và làm thế nào mà em lại bị những vết bầm tím trên người? Lệ Thiên Minh sắc mặt trở nên rất xấu, Đường Thanh Tâm nhìn xuống ngực của mình, khi chạy ra ngoài thì trời đã tối, cô ta không quan tâm đỡ ến nó. Cơ thể cô ta thật sự nổi đầy những vết bầm tím, rất dễ hiểu lầm chuyện này, Đường Thanh Tâm đột nhiên trở nên lo lắng, nghĩ đến đùi đau nhức, cô ta hoảng sợ đứng dậy đi vệ sinh xem chuyện gì xảy ra. Không ngờ khi cô vừa đứng dậy thì bị Lệ Thiên Minh kéo lại, người đàn ông đè cô vào tường và hét chói tai. Làm sao mà em không biết gì chứ? Những vết bầm tím này, em là người chết sao? Nó sẽ không cảm thấy gì sao? Đường Thanh Tâm sửng sốt, cô thật sự không ngờ người đàn ông lại nhìn cô như vậy, đột nhiên cô nổi giận. Đẩy Lệ Thiên Minh ra, anh hỏi em, làm sao em biết được? Em chỉ biết một giây trước em ở đài truyền hình, giây sau bị nhốt trong một căn phòng nhỏ màu đen. Không ai nói chuyện với em, không ai nói với em cũng không biết những người đó sẽ làm gì em. Thực sự là anh đang đổ lỗi cho em sao? Đường Thanh Tâm hét lên, Lệ Thiên Minh không nói nên lời. Anh ta chỉ có thể đứng ôm hông TH ở dốc, không người đàn ông nào có thể bình tĩnh khi đối mặt với loại chuyện này, chứ đừng nói đến anh ta. Biểu hiện của Lệ Thiên Minh khiến Đường Thanh Tâm thấy vậy, và sự thất vọng trong mắt người phụ nữ hiện rõ. Lệ Thiên Minh, em muốn gặp cảnh sát. Những người đó bắt cóc em chỉ để hủy hoại danh tiếng của em. Lệ Thiên Minh chế nhạo. Cảnh sát, bây giờ các phóng viên đang đợi bên ngoài để xem trò đùa của em. Mọi người nói rằng vợ của Lệ Thiên Minh đã bị phá hoại bởi những kẻ bắt cóc và tất cả họ đang chờ xem kết quả cuối cùng. Em có thể ra ngoài không? Anh cáu kỉnh vô cớ. Đường Thanh Tâm không ngờ lại là chuyện này, mặc dù trên người cô có vết bầm tím nhưng không có nghĩa là cô bị hành hung. Hơn nữa khi cô vừa xuống xe, ai đã tiết lộ tin tức trên đường? Anh không muốn kiểm tra những chuyện này sao, Trần Dịch? Đường Thanh Tâm đi tới phía trước và định nói chuyện, nhưng bị một giọng nữ sắc bén cắt ngang. Lệ Thiên Minh, đưa cô ta về nhà ngay lập tức, nhà họ Lệ chúng ta không có khả năng để giúp đỡ người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm sụp đổ với giọng nói lớn mang tính biểu tượng của Trương Mỹ Lan, cô nhìn bà mẹ chồng đột nhiên bước vào. Hoàn toàn mất lý trí. Đường Thanh Tâm, tôi thật sự không thể chấp nhận sự tồn tại của cô. Làm ơn, buông tha cho Thiên Minh nhà chúng tôi rất muốn quỳ xuống cầu xin cô. Trương Mỹ Lan nói rằng bà ấy thực sự định quỳ gối với cô ấy, nhưng bị Lệ Thiên Minh ngăn lại. Mẹ, đừng làm chuyện này, cô ấy chưa bị phá hoại gì cả. Vậy thì làm sao có thể nói rõ ràng, cô ta đã bị coi thường, nếu không thì làm sao có chuyện này? Trương Mỹ Lan nhảy dựng lên để phản bác, trái tim của Đường Thanh Tâm đột nhiên chấn động, sau đó cô rất buồn, trong mắt những người này cô không còn trong sạch nữa, sau này cả đời cô cũng không thể thoát khỏi chuyện này. Cô cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt đất, Đường Thanh Tâm cắn chặt môi dưới cố giữ im lặng nhưng Trương Mỹ Lan vẫn tát cô và đánh cô sang một bên. Cách Trương.